Trì Hoành Thịnh lập tức vui mừng quá đỗi, nhưng một bên Trì Minh Tường lại buồn bực nói, tại sao mấy viên đá này không giống thứ em nhìn trên tivi vậy? Cục nào cục nấy chẳng khác gì mấy cục đá ven đường. Bởi vì đây đúng là mấy cục đá ven đường mà. Tân Trạm không nhịn được cười khẩy nói, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Cách chương